Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Thật là hàm dưỡng rất tốt người. Mạc Khúc Mộng mang theo 20 chữ năng khí ly khai. Trong nội tâm cực kỳ tức giận, tên hỗn đản này, muốn nàng Mạc Khúc Mộng tại Hoàng Đô cái gì thời điểm thụ qua cái này tức giận. Cho tới bây giờ đều là nàng vụng hố người khác bảo bối linh thạch. Hôm nay không muốn rồi lại ở chỗ này nơi đây ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng mà, vừa nghĩ tới chữ năng khí chỉ có gia hỏa này trong tay có. Mạc Khúc Mộng liền một hồi vô lực. Sẽ không người đến quản lý cái gia hỏa này sao? Bất quá, đã có chữ năng khí. Cũng cuối cùng có thể tiếp tục chơi phi hành ván trượt rồi. Tìm đặc thù địa hình, tiếp tục hưởng thụ kích thích thông khoái, nghĩ tới đây. Mạc Khúc Mộng ánh mắt lại nở nụ cười, hoàn toàn một bộ ván trượt thiếu nữ bộ dáng. Hết lần này tới lần khác nàng bề ngoài cũng không phải thiếu nữ bộ dạng. Dung mạo cực đẹp, 18-19 tuổi. Dáng người liền chỗ mã địa cực vì trở thành quen thuộc. Trước lồi sau vểnh lên. Trên đường có không ít người đều nhao nhao ghé mắt thèm nhỏ dãi, nhưng làm nhận ra Mạc Khúc Mộng sau đều bị mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức chuyển di ánh mắt, nửa hơi không dám dừng lại. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền phá sản rồi. Bọn hắn đều vỗ vỗ ngực, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng. Nhưng mà vẫn còn có chút vừa tới Hoàng Đô người không có sắc mặt, nhìn chằm chằm vào Mạc Khúc Mộng thân thể nhìn thẳng chảy nước miếng. Ngươi không muốn sống nữa. Bên cạnh có người vội vàng đẩy hắn một chút. Xảy ra chuyện gì? Người nọ rồi lại tâm có bất mãn. Vị này chính là hoàng nữ, gia mệnh hung tàn. Đối với kia bất kính người, nhẹ thì táng ra bại sản, nặng thì nửa cái mạng cũng không có. Người bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí nói. Hoàng nữ, người nọ nghe xong kinh sợ ra mảng lớn mồ hôi lạnh, vội vàng hướng nhắc nhở người của hắn chắp tay nói tạ. Đồng thời may mắn chính mình mạng lớn, không thể không nói. Mạc Khúc Mộng tại đây Hoàng Đô đúng là tiếng xấu chiêu lấy. Đợi một chút, vị này lão ca, cái này gọi là trà trà là thần thánh phương nào, lại có nhiều như vậy người đến nơi đây mua đồ. Vừa rồi nhìn chằm chằm vào Mạc Khúc Mộng nhìn người nọ, lại hỏi vấn an tâm nhắc nhở hắn người nọ, hắn liền rất kỳ quái. Cái này, trà trà cửa hàng, ban ngày vẫn là một bộ vắng vẻ chi địa, bộ dạng. Kiến trúc cũng cực kỳ cũ nát. Sao vậy đến buổi tối, liền phảng phất Hoàng Đô Minh Châu bình thường. Sáng chói chói mắt, hắn người bên cạnh trợn trắng mắt. Người không phát hiện cái kia lớn quang cầu phía trên một nhóm chữ nhỏ sao. Bên trong có thể là có thêm thần bí thiên chú thành đệ tử tại. Cái gì nha? Hỏi thăm người vội vàng nhìn nhìn cái kia lớn quang cầu. Phía trên quả nhiên có một loạt bắt mắt chữ nhỏ. Chẳng qua là hắn vừa rồi không cẩn thận không để ý đến. Thật sự là thiên chú thành đệ tử. Ta đã nói với ngươi a, cái này ở thiên chú thành đệ tử có thể không tầm thường. Hắn thứ nhất. Toàn bộ Hoàng Đô thế gia đều tránh cái này đến nơi này tới mua đồ. Hơn nữa những thứ này kỳ diệu đèn cũng đều bán cho rất nhiều tên lầu tên cư trú, khiến cho Hoàng Đô thường cách một đoạn khoảng cách đều có thể chứng kiến đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng. Ta xem lại qua không được bao lâu, toàn bộ Hoàng Đô nói không chừng đều muốn biến thành bất dạ thành rồi. Bất dạ thành, người nọ hoảng hốt, chứng kiến cái này mới vào Hoàng Đô người một bộ kinh hãi địa khó có thể tự chế bộ dạng. Giảng thuật người cũng trong lòng không khỏi sinh làm ra một bộ tự mình cảm giác. Hắn chỗ ở sắp biến thành bất dạ thành, Lúc này mới địa phương khác đều là không có đấy. Cái này vị trí lão ca, ngươi bái kiến tên kia trong truyền thuyết Thiên Chú Thành đệ tử ư? Giảng thuật con người làm ra một trong sững sờ. Hắn ngược lại là bái kiến một gã phàm trần cảnh 6 tầng thiếu niên từ bên trong đi ra. Thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, thậm chí rất nhu nhược. Nhưng đường đường Thiên Chú Thành đệ tử, tu vi ít nhất đều là dịch cảnh, thậm chí địa cảnh. Người này hẳn là cho Thiên Chú Thành đệ tử làm việc lặt vặt ta. Cái này, vị kia Thiên Chú Thành đệ tử tương đối thần bí, rất ít lộ diện, hầu như không có cái gì nha người bái kiến. Cửa hàng đều là từ hắn hai vị người hầu quản lý. Suy nghĩ một chút, giảng thuật người nói như vậy nói, chợt cảm thấy chính mình lời nói rất có đạo lý. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích. Mới vào hoàng đô chi nhân sắc mặt khẽ biến thành động. Nhìn xem cái này buổi tối cùng trăm ngày khác hẳn bất đồng cửa hàng, không khỏi có chút hâm mộ cái kia hai cái người làm may mắn. Có thể là Thiên Chú Thành đệ tử phục vụ, tại kết thúc dài đến một canh giờ bán sau, Khương Dự đưa tay ra mới lưng mỏi, cảm thấy mệt mỏi chết rồi. Nếu không, sẽ đem thời gian rút ngắn một điểm money, trong nội tâm không khỏi do dự. Nhưng trông thấy cha cha khuôn mặt nhỏ nhắn mồ hôi chảy ròng, nhưng một bộ rất vui vẻ bộ dạng, hay vẫn là bỏ đi ý niệm trong đầu. Hôm nay chỉ là một cái canh giờ, Khương Dự lại kiếm qua nghìn thượng phẩm linh thạch. Những thứ này đều là từ khác nhau thế ra chỗ đó thu hết đến đấy. Bất quá đoán chừng sau này sẽ không có như vậy hơn nhiều. Dù sao phi hành ván trượt thị phi tiêu hao phẩm, mua một lần có thể dùng thật lâu, thẳng đến hư hao tài thay mới. Mà với sau, phải nhờ vào chữ có thể khí đến lợi nhuận linh thạch. Tuy rằng, hiện tại hắn linh thạch chỉ có thể trồng chất lấy, đặt ở tu di nhẫn trong ăn màu xám cho tầng. Nhưng vừa về tới Thiên Chú Thành, hắn có thể mua sắm các loại đan dược đồ vật, đến tăng cường chính mình. Cho nên nói, linh thạch thứ này hay vẫn là càng nhiều càng tốt. Khương Dự lấy ra Mạc Khúc Mộng cái thanh kia Huyền Dương cung, dài 2 mét, khom lưng đường vòng cung cực kỳ yêu mỹ. Liếc liền cảm nhận được trong đó kiên cường dẻo dai chi lực. Thử kéo thoáng một phát, tích đủ hết lực lượng, tu vi toàn bộ sử dụng ra, mồ hôi đầm đìa, được rồi. Không có kéo động, chà chà ở một bên có chút nghi ngờ nhìn xem monster Khương Dự sắc mặt đỏ lên. Cái này phá cung, chất lượng có chút tốt quá mức, tu vi không có đạt tới sợ là rất khó kéo động. Nhìn xem trên cung năm đầu dịch mạch, nói cách khác, tu vi cần đạt tới dịch cảnh tầng 5 money muốn dùng cái đồ vật này. Vẫn không thể ngày tháng năm nào a. Bất quá, hắn có siêu lạp tử thúc, uy lực cũng không sai biệt lắm cái này cấp bậc, như vậy liền không dùng đến thứ này, vậy cũng chỉ có thể bán đi. Nói cho cùng, linh thạch mới là sau cùng thật sự đấy. Khương Dự đứng dậy, tại cửa hàng trong vì Huyền Dương cung tìm một vị trí, bày đặt đi lên, phong quận chi phô ở bên trong. Phong Lịch tránh ôm rồi rất lâu, hơn nữa quản sự một mực nói Thiên Chú Thành đệ tử hàm dưỡng rất tốt, sẽ không quá nhiều so đo. Cuối cùng, hắn hàm răng khẽ cắn, hạ quyết tâm money, ta cảm thấy không phải hướng cái kia phàm trần cảnh 6 tầng cúi đầu, chẳng qua là khuất phục với Thiên Chú Thành. Vừa nghĩ như thế, trong lòng của hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Hướng lên trời đúc thành cúi đầu, cũng không có cái gì nha, liền hoàng đế đều được cúi đầu, là lại bình thường bất quá sự tình. Hắn thở một hơi thật dài, cuối cùng từ trên ghế đứng lên, hướng đối diện cửa hàng đi đến. Hơn 10 tức sau, Phong Lịch mà tâm trầm đi vào cha cửa hàng. Đã đóng cửa rồi, ngày mai lại xếp hàng sao? Khương Dự thấy Gió Lịch tiến đến, lạnh lùng nói ra, nhà này khỏa, liền người cũng không nhận ra. Lần thứ nhất gặp mặt liền châm chọc khiêu khích. Khương Dự là không có một điểm hảo cảm, mà ni phía sau càng là cố ý châm đối với hắn và cha. Khương Dự còn muốn lấy cái gì nha? Thời điểm thừa dịp dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, cho hắn một cái ma túy túi đâu. Khương huynh, trước đó vài ngày là tại hạ lỗ mãng, mong rằng Khương huynh có thể có nhiều thông cảm. Mà ni Phong Lịch cắn chặt hàm răng, khó khăn phun ra từng cái một chữ. A, tốt, ta tha thứ ngươi rồi. Các ngươi đi thôi. Khương Dự cười tủm tỉm nói ra, trong nội tâm quyết định chú ý. Đêm nay nhà này khỏa, vừa đi liền đi ngoài thành lấy một cái ma túy túi, hảo hảo trả thù hắn một phen. Tha thứ cái gì nha đấy? Đó là hắn Khương Dự làm công việc sao? Nghe vậy, Phong Lịch hơi hơi kinh ngạc. Tại đây sao đơn giản liền tha thứ hắn? Thật sự một chút cũng không so đo. Phong Lịch nhìn Khương Dự một bộ hữu hảo thần sắc, trong lòng có vài phần tin tưởng, không khỏi hoài nghi có hay không chính mình một mực đã hiểu lầm Khương Dự. Cái này Thiên Chú Thành đệ tử thật sự như quản sự nói, là một cái hàm dưỡng rất không tệ người, sẽ không cố ý khó xử cười nhạo mình. Hết chương.